Nàng nghi hoặc một chút, đi qua, nhẹ nhàng mở cửa. Nàng nghĩ bên trong chắc chẳng còn ai, có lẽ là do quên tắt đèn mà thôi. Bèn nhẹ nhàng giật cánh cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi run rẩy. Đó là Nguyên Đồng. Cô ta đang dựa nửa thân người vào bàn làm việc của Tần Dịch Dương, cánh tay nhỏ nhắn cầm ly cà phê của hắn, nhẹ nhàng nhìn vào bên trong, thậm chí còn dùng lưỡi chậm rãi đảo qua mép ly, dáng vẻ mê ly mà mê người. Toàn thân Lâm Hi Hi toát mồ hôi lạnh, định lùi về phía sau, lại đụng phải tấm ngăn hai bên. Bên trong Nguyên Đồng vừa ngước lên, cũng thấy được cửa phòng hơi mở. Lâm Hi Hi rõ ràng biết Nguyên Đồng nghe được động tĩnh bên ngoài. Hiện tại tầng trệt không có ai, nàng cũng không thể trốn đi đâu được. Nàng chỉ có thể lặng lặng đứng thẳng, kiềm chế sự sợ hãi. Nghe tiếng giày cao gót từ bên trong truyền đến, càng ngày càng gần cho đến khi Nguyên Đồng mở cửa phòng làm việc. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía nàng. Cô đã thấy gì? Nguyên Đồng lạnh giọng hỏi. Lâm Hi Hi lắc đầu. Nguyên Đồng lớn tiếng quát. Lâm Hi Hi không có cách gì để lảng tránh. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tấm ngăn, cũng không còn căng thẳng như trước. Nhìn thẳng vào mắt cô ta, chị Đồng, chị rất thích chủ tịch. Mắt Nguyên Đồng chậm rãi trở nên sắc lạnh, quấn một lọn tóc vào tay, hướng về phía nàng cười cười, không cần cô xen vào. Lâm Hi Hi không nghĩ tới cô gái Nguyên Đồng này, bí mật bị bại lộ cũng không hề lộ ra chút dáng vẻ căng thẳng nào. Lâm Hi Hi thở dài một tiếng, đưa tay tắt ngọn đèn cuối cùng. Chị Đồng, em về đây. Cô rất thông minh. Nguyên Đồng từ chỗ sáng đi tới chỗ tối. Nhìn nàng, tôi yêu Dịch Dương rất nhiều. Tôi tự mình biết là tốt rồi. Cô có biết cũng không thể nói ra. Hôm nay tôi có nói với cô vài câu. Cô không nên vọng tưởng gì với Dịch Dương. Bằng không, tôi sẽ cho cô biết thế nào là tàn nhẫn. Lâm Hi Hi nhìn cô ta, nghĩ, người con gái này đúng là có chút điên cuồng. Thế giới này chung quy cũng là yêu say đắm sẽ trở lên điên cuồng, quấn quýt si mê. Thế nhưng hồi tưởng lại chuyện của chính bản thân mình, nhớ lại cảnh Nhạc Phong cùng Kiều Nhan hoan ái mãnh liệt tại chính phòng làm việc, khóe mắt Lâm Hi Hi hơi ươn ướt, cũng không vì thương tâm mà đau khổ. Chị Đồng, chị yên tâm, em tạm thời không còn tin tưởng vào đàn ông nữa. Nàng nhẹ giọng nói một câu, xoay người bỏ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Cuộc viếng thăm bất ngờ của Nhạc Phong. Lâm Hi Hi quốc bộ về nhà. Bác Viễn cách chỗ nàng ở trọ không xa. Nàng vừa đi vừa thả lỏng thân người. Ngọn gió đêm miên man thổi qua làm vơi đi phần nào suy tư trong lòng nàng. Điện thoại lại rung lên lần nữa. Lâm Hi Hi nhìn thoáng qua số điện thoại lạ rồi uể oải nhấc máy. Alo, tôi là Lâm Hi Hi. Im lặng kéo dài. Chợt có tiếng động cơ ô tô, liền sau đó là tiếng nói hờ hững của Tần Dịch Dương. Đây là số điện thoại của tôi, cô hãy nhớ lấy. Hơi thở của Lâm Hi Hi cứng đờ, đột nhiên trở lên căng thẳng. Nàng dừng bước, thân thể mảnh mai không tự chủ được đứng thẳng người, ngừng thở, nhẹ nhàng dạ. Giá mà nàng còn đủ tỉnh táo, nàng có thể sẽ nhận ra được nhịp chống ngực loạn nhịp của mình. Cô hãy nhanh mà thích nghi, còn có rất nhiều việc chờ cô xử lý đấy. Tần Dịch Dương hờ hững dặn dò. Lâm Hi Hi nhẹ giọng đáp lời. Khi hắn sắp ngắt cuộc gọi thì nàng liền gọi hắn, Tần tiên sinh. Ngón tay thon dài đưa lên mân mê điện thoại của nàng chợt dừng lại. Tần Dịch Dương im lặng chờ đợi câu nói đang bỏ lửng của nàng. Trong làn gió đêm ấm áp, nàng chợt nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Lòng lại trào dâng niềm đau đớn chua xót, nhẹ giọng thành khẩn nói, cảm ơn ngài. Bất kể thế nào, vào lúc nàng tuyệt vọng nhất, nàng đã may mắn gặp được một người đàn ông thiên thần. Tần Dịch Dương thở nhẹ một cái rồi ngắt máy. Bàn tay Lâm Hi Hi đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng giơ điện thoại lên cao, nhìn vào dãy số trước mặt rồi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nàng cũng đã nói ra được những lời đó. Chỉ ít thì hắn cũng có thể cảm nhận được sự thành tâm của nàng. Nàng lại dư ợm nhanh bước chân về phía nhà trọ. Nàng vừa mở cửa đã thấy Tống Viện Y nở nụ cười nham nhở. Cậu đã về rồi. Lâm Hi Hi liền giật mình. Nàng khẽ đóng cửa rồi nhẹ nhàng ừ. Cậu ăn tối rồi chứ? Thực sự xin lỗi, dù sao cũng là ở chung với nhau, lần sau mình sẽ chú ý. Lâm Hi Hi vội mở lời xin lỗi. Tống Viện Y cười rộ lên, đong đưa cánh tay của nàng. Không sao cả, không sao cả, một bữa cơm không có gì lớn. Hi Hi à, chỉ cần cậu thành thật trả lời mình là được rồi. Tối qua cậu đã đi đâu? Đây là lần thứ hai cậu không về nhà ngủ nha. Lại còn không chịu thừa nhận đã cùng Nhạc Phong làm chuyện ấy rồi. Cậu chả thành thật chút nào cả. Nói mau, nhanh thừa nhận đi chứ. Tống Viện Y cứ mập mờ trêu chọc làm cho nàng không khỏi bứt rứt. Đôi lông mi dài khẽ động, nàng tháo giày cao gót đặt trở lại vào tủ giày, nhẹ nhàng mở miệng, bọn mình chia tay rồi. Tống Viện Y ré cười chói tai rồi lại ngây ngẩn cả người. Đã chia tay rồi. Lâm Hi Hi gật gật đầu, nhẹ nhàng cắn môi. Mình và Nhạc Phong đã chia tay rồi. Viện Y à, từ nay về sau cậu đừng nhắc đến anh ta nữa, có được không? Nàng vừa nói vừa đi vào phòng khách. Tống Viện Y đứng ngẩn một lát rồi đi theo nàng, dè dặt hỏi, vì sao lại thế? Các cậu không phải là rất mực yêu thương nhau sao? Chẳng lẽ là cãi nhau? Tống Viện Y nghĩ mãi vẫn không rõ nguyên nhân. Cô còn chưa kịp hỏi xong thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Tống Viện Y còn đang đứng sững tại chỗ thì Lâm Hi Hi đã vội đứng dậy. Thân hình tuyệt mỹ trong bộ váy dài sắc trắng đẹp đến mê người. Nàng nhẹ nhàng cười thoáng một cái. Để mình mở cửa. Ấy, để mình mở cho. Tống Viện Y rõ ràng thấy nàng thất tình đau khổ cùng cực mà sao vẻ mặt lại tươi cười như thế được chứ. Cô vội đẩy Hi Hi ngồi xuống sofa rồi thở dài một tiếng, chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tống Viện Y vội tròn xoe đôi mắt. Cô nói không thành câu, nhìn người đối diện, mặt đỏ ửng, chống ngực đập thình thịch, khó nhọc thốt ra mấy chữ. A, Nhạc Phong. Lâm Hi Hi chợt thấy toàn thân mình chấn động. Hàng lông mi dài đột nhiên mở ra, đôi mắt trở nên trong suốt, đồng tử bắt đầu run rẩy. Người ngoài cửa vẻ mặt bình thản, trên trán lộ rõ nét kiên định. Nhạc Phong nhìn Tống Viện Y nhẹ nhàng cười, tay nhẹ mở cửa, mạnh mẽ đi tới, nhẹ nhàng nói, Viện Y, đã lâu không gặp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, so với kỹ nữ còn đê tiện hơn nhiều Nhạc Phong. Đã lâu không gặp, Tống Viện Y dựa người vào cửa, chợt có cảm giác bất lực, nhỏ giọng thì thào trả lời. Mỗi lần nhìn thấy Nhạc Phong, trong lòng cô luôn dấy lên cảm giác đau xót hòa cùng chút ấm áp. Tuy rằng mới nghe Hi Hi khẳng định bọn họ chia tay rồi, nhưng cô vẫn chắc chắn bọn họ chỉ là cãi nhau như mọi lần thế thôi, thế nên cô cũng không có lý do gì lại không cho Nhạc Phong vào nhà. Hi Hi đâu? Hai tay Nhạc Phong đút trong túi quần. Ôn nhu cười, nhẹ nhàng hỏi. Tống Viện Y ngẩn người nhìn, tay chỉ về hướng ghế sofa. Trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt, sắc mặt của nàng khẽ biến thành tái nhợt. Theo bản năng nàng vội cuộn mình phòng vệ. Nhạc Phong lướt mắt khắp người nàng, mải mê không dứt ra được. Tôi cùng Hi Hi có chuyện riêng cần nói với nhau, cô ra ngoài đi dạo một lát được không? Nhạc Phong chậm rãi nói từng chữ, ngước ánh mắt chờ đợi về phía cô. Tống Viện Y chợt hiểu ý, liên tục gật đầu, được được. Cô hiểu rõ hai người bọn họ đang có chiến tranh lạnh, đương nhiên là phải tốn chút thời gian để giải quyết. Cô vội bước đi, nhỏ giọng nói, Nhạc Phong, anh đừng có to tiếng quá, tâm trạng của Hi Hi hiện tại không được tốt cho lắm. Nhạc Phong cười, không nói lời nào. Lâm Hi Hi chợt thấy căng thẳng, ánh mắt hốt hoảng nhìn theo Viện Y. Tống Viện Y cười cười, trấn an nàng. Cô cầm ví lên, bước ra ngoài. Không có việc gì đâu, hai người cứ thong thả trò chuyện. Khoảng không gian chợt trở nên ngột ngạt, im ắng. Lâm Hi Hi cảm giác mình sắp nghẹt thở. Nàng đứng dậy, không muốn nhìn thấy hắn. Nàng cũng muốn ra ngoài. Nhạc Phong cười tủm tỉm, trong nháy mắt ôm chặt eo nàng. Quyết không nới lỏng vòng tay làm nàng trào dâng lên cơn đau. Hi Hi, em định chạy đi đâu? Nhạc Phong vẫn ôm chặt nàng. Cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vội trấn an nàng, đột nhiên bị hắn ôm lấy, còn bị ghìm chặt lại. Nàng cảm giác được bàn tay của hắn đang vuốt ve tóc nàng. Lâm Hi Hi sợ hãi, run rẩy ngước mắt nhìn hắn, chúng ta đã chia tay rồi, Nhạc Phong, anh còn đến đây làm gì?

hiện tại thoạt nhìn đã tốt hơn rất nhiều. Nguyên Đồng lại nhìn nàng lần nữa, xẹt qua vai nàng bước đi, thản nhiên lưu lại một câu, cô trang điểm rất đẹp. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng thở một hơi, cố gắng không nghĩ đến vết thương đau nhức, mở miệng nói, chị Đồng, chị có thể giúp em một chút được sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Nguyễn Húc cố ý nhắc đến nàng. Nguyên Đồng dừng lại, nhìn nàng. Lâm Hi Hi cắn cắn môi nói, công ty mình có nhà ở cho cán bộ không ạ? Em muốn chuyển đến đấy ở. Nguyên Đồng nhíu mày. Ánh mắt Lâm Hi Hi trầm mặc mà kiên trì. Cô ta suy tư một chút, có thì có, nhưng chỉ là phòng bình thường, không phải ở một mình, sẽ có người ở cùng, nếu cô muốn ở một mình cũng được. Tan tầm cô đi tìm bộ phận hành chính tìm hiểu thử tình hình xem sao, có thể sẽ nhanh được có nhà ở. Lâm Hi Hi gật đầu, cảm ơn chị Đồng, tan tầm em sẽ đi tìm hiểu thử. Nàng cụp mắt xuống, ánh mắt một lần nữa lại ngước lên nhanh nhạy, lần lượt từng bộ hồ sơ được đặt trên bàn làm việc, những nét chữ như rồng bay phượng múa, nàng có phần không nhìn rõ được người đó là ai. Có người từ phía sau bước lại gần, cười hì hì, cúi người nói, người đẹp, chào buổi sáng. Lâm Hi Hi cả kinh, đứng bật dậy, chớp chớp mắt, lưng đụng phải một khoang ngực cứng cáp, nàng đau một lúc, cắn môi quay đầu về phía sau. Ánh mắt Nguyễn Húc nhẹ nhàng đang nhìn nàng. Nguyễn chủ quản, chào buổi sáng. Nàng ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn, ngữ điệu nhẹ bẫng tựa làn khí mỏng. Nguyễn Húc cười nhìn nàng, thực là một cô gái xinh đẹp. Mọi phụ nữ trong công ty này đều bị hắn đùa giỡn qua, duy chỉ có nàng không hề mỉm cười đáp lại hắn, trên mặt còn lộ ra vẻ khó chịu. Di động đâu? Tôi chỉnh lại thời gian một chút. Nguyễn Húc đem tập công văn đặt lên bàn, tùy ý nói. Lâm Hi Hi hơi hơi kinh ngạc nhưng vẫn đưa điện thoại di động cho hắn. Thời gian của tôi cũng không chính xác lắm đâu. Nguyễn Húc cười, không nói thêm gì nữa. Hắn thừa dịp nàng cúi đầu, kiểm tra mục nhật ký cuộc gọi trong máy nàng. Tối qua, từ lúc 8 giờ đến 9 giờ, trong điện thoại nàng ghi nhận 2 cuộc điện thoại. Dãy số kia, Nguyễn Húc thoạt trông thấy quen thuộc quá. Khóe miệng hé một nụ cười, Nguyễn Húc có ý muốn nắm lấy tay của Hi Hi. Ngay lúc đó cửa văn phòng chủ tịch chợt mở ra. Tần Dịch Dương bước ra nhìn ánh mắt đầy ghen tà của Nguyễn Húc. Hắn giơ tay nắm lấy bả vai Lâm Hi Hi. Vẫn còn chưa chuẩn xác lắm, nhưng cô cứ thử sửa lại theo cách tôi đã làm xem sao. Nguyễn Húc cười, thân mật đưa trả lại điện thoại. Cánh tay hắn ôn hòa vòng tay ôm nàng bước đi. Lâm Hi Hi hơi kinh hãi, có chút lảo đảo, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Húc. Sự đụng chạm này là quá mức bình thường so với mối quan hệ đồng nghiệp. Cách đó không xa, Tần Dịch Dương thấy Nguyên Đồng cầm tập văn kiện đưa lên đọc nhưng mắt lại nhìn về phía này. Nguyễn chủ quản, tôi có việc, đi trước nhé. Bàn tay mềm mại của Lâm Hi Hi nằm gọn trong tay hắn, nàng lặng lẽ cùng hắn rời đi. Nguyễn Húc cười thầm, cúi đầu nói nhỏ, cô bận việc gì? Bộ phận thư ký nhiều người như vậy, bọn họ còn mong bận hơn cả cô đấy. Dù sao cũng là giúp việc cho Dương Tổng, bọn họ so với cô cũng nhiệt tình lắm. Toàn thân Lâm Hi Hi vã mồ hôi, tay vịn trên tấm ngăn, cứng ngắc nói, Nguyễn chủ quản, có thể để tôi đi không? Trong lòng Nguyễn Húc cười đến sảng khoái, rốt cuộc đã biết nàng là một đóa hoa hồng gai. Hắn cố tình nắm chặt tay nàng, cười nói được, không hề báo trước đột nhiên buông tay nàng ra. Lâm Hi Hi sau khi được tự do liền bước lui ra sau. Nguyễn Húc sở dĩ chịu buông nàng ra, đơn giản vì hắn nhìn thấy đôi chân nàng run run. Quả nhiên, hắn vừa buông tay, nàng lập tức lảo đảo, cả người ngã vào máy đánh chữ. Chỉ là phần lưng bị chạm phải, tiếng động cũng không lớn. Nguyễn Húc che miệng cười rộ lên trước trò đùa quái đản của mình. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn không thể cười nổi nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, ai đã tàn nhẫn với nàng như vậy? Lưng đụng vào máy đánh chữ, Lâm Hi Hi đúng lúc níu được tấm ngăn nhưng vẫn không giảm bớt được phần nào lực va chạm. Nàng đứng yên bất động, vết thương trên lưng lại toác miệng, nàng cắn môi chịu đựng đau đớn, trên đầu truyền xuống một cảm giác xây xẩm. Nguyễn Húc chậm rãi kinh ngạc, khẽ kêu một tiếng. Vì đứng đối mặt với nàng nên hắn rõ ràng nhìn thấy được vết thương trên lưng đằng sau làn áo sơ mi trắng của nàng. Vết thương chảy máu đỏ sẫm, càng ngày càng nhiều. Lâm Hi Hi. Nguyễn Húc nhíu mày, đi qua giữ chặt nàng. Sao lại thế này? Nàng sao lại bị thương nặng như vậy? Đang xem báo cáo, Tần Dịch Dương vươn tay, đem tập văn kiện nhẹ nhàng đẩy ra, hướng bên này đi tới. Nguyễn Húc quả thực không dám qua giúp nàng, bởi vì hắn không biết nên chạm vào đâu. Máu từ vết thương trên lưng nàng không ngừng tuôn ra, hé lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngay cả đôi má hồng cũng trở nên tái nhợt. Tần Dịch Dương đi tới, kéo Nguyễn Húc ra xa, ôm lấy thắt lưng của nàng, đem nàng tựa vào trước ngực của mình. Lâm Hi Hi không hoàn toàn ngất đi, nàng khó khăn dương mắt nhìn, cảm giác được hơi thở rất cường đại. Cánh tay kiên cố nắm ở thắt lưng nàng, ở bên tai nàng nói một câu gì đấy, nàng không nghe rõ nữa. Nàng chỉ biết là tối qua, trong mớ hỗn độn đó, sau khi Nhạc Phong rời khỏi, nàng cố gắng chống chọi lại cơn đau. Nàng tìm trong mục nhật ký cuộc gọi số điện thoại quen thuộc kia. Nàng nhắm mắt lại, nhớ tới Tần Dịch Dương đẹp đẽ tuấn giật. Lòng nàng chợt nhói lên cảm giác tuyệt vọng. Đúng vậy, tuyệt vọng. Thời khắc đó, bị hắn vứt bỏ đi một cách tuyệt vọng. Miệng vết thương có lẽ lại nứt ra rồi. Lâm Hi Hi tựa vào ngực hắn, hốc mắt ấm áp, khan khan nói một tiếng, cảm ơn. Tại bệnh viện cách một tấm rèm trắng, Nguyễn Húc rất khẩn trương. Hắn làm nhiệm vụ lái xe, lúc đó Tần Dịch Dương vẫn đang ôm nàng. Đối với những ánh mắt dò xét ở tầng trệt, Dịch Dương vờ như không thấy, thản nhiên bảo Nguyễn Húc lái xe. Nguyễn Húc đương nhiên làm theo, dù sao cũng là do hắn không đúng. Bởi lẽ hắn không nghĩ là Lâm Hi Hi đang bị thương. Hơn nữa, vết thương gì lại có thể gây ra được ở trên lưng? Nàng bị đánh sao? Tần Dịch Dương vẫn ngồi im lặng trên ghế, không nói một lời. Các anh là gì của bệnh nhân? Vị bác sĩ đeo kính từ trong phòng bước ra, nhìn hai người bọn họ, là đồng nghiệp. Nguyễn Húc đỏ mặt lên đáp. Vị bác sĩ lắc đầu, vậy không phải là các anh? Nguyễn Húc có chút kỳ quái, cái gì mà không phải chúng tôi? Vị bác sĩ ngồi xuống, dương mắt nhìn bọn họ, cô ấy hẳn là không cẩn thận nên bị thương, thế nhưng những loại thương tổn thế này không thể nào để lại vết to như vậy. Vết thương chỉ cần được cầm máu, đưa đến bệnh viện băng lại một chút là không sao. Nhưng vết thương của cô ấy thì lại không như thế. Vết thương này chí ít cũng đã từng bị tổn thương 10 lần rồi. Chỉ với một câu nói, nét mặt Nguyễn Húc nháy mắt trở nên tái nhợt. Vậy là có ý gì? Hiện giờ bệnh tình thế nào? Tần Dịch Dương thản nhiên mở miệng hỏi, thanh âm mang theo trầm thấp mà có từ tính. Vị bác sĩ thở dài, đeo mắt kính lên, viết vào bệnh án, khả năng sẽ để lại sẹo, hơi xấu một tí, các chỗ khác không có vấn đề gì. Vết thương trên thân thể phụ nữ xinh đẹp, miệng vết thương nằm dưới xương bướm, nếu mặc áo hở lưng một chút sẽ lộ ra ngay, rốt cuộc là ai đã tàn nhẫn với nàng như vậy? Tần Dịch Dương gật gật đầu, đi qua vén rèm lên nhìn nàng, giường bệnh trắng như tuyết. Bên trong bộ y phục màu xanh nhạt lộ ra khuôn mặt điềm tĩnh nhỏ nhắn bên trong chăn, suy yếu đến cực điểm. Nàng ngủ không yên giấc, mày hơi hơi nhíu lại, hệt như là đang gặp ác mộng vậy. Tần Dịch Dương cúi người ngồi xuống cạnh nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, cũng may là nàng không phản đối, cô muốn tôi phải thế nào với cô đây? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn nhàn nhạt nói, đã rất nhiều năm, Tần Dịch Dương chưa bao giờ gặp phải việc thế này, hắn phải rất lý trí mới có thể đưa ra được quyết định, hắn luôn phân biệt rõ ràng thứ mình muốn và không muốn. Lúc này đây, hơn ai hết hắn biết hắn nợ nàng cái gì. Tình cảm trong lòng nàng rối bời, chỉ cần kích động một chút lập tức sẽ bùng phát. Thực ra sự tàn nhẫn của hắn luôn luôn tồn tại, chỉ là chưa từng bộc lộ trước mặt nàng mà thôi. Hắn muốn giúp nàng chịu thương tổn ít nhất, thế nhưng nàng vẫn cứ mềm yếu như vậy, sẽ không tự bảo vệ được chính mình. Rốt cuộc thì cũng không thể giúp nàng cả đời, không phải sao? Bất luận là chuyện gì, hắn đều có thể giúp nàng, chỉ là hắn thiếu một cái cớ hợp lý.